Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 578, Võng Hữu Môn đều chấn kinh rồi. Đang chuẩn bị về phòng làm việc, Trương Dương không biết, internet đã phi thường náo nhiệt, đổi mới nhanh nhất từ lúc hắn đi xuống đài thời điểm. Người mỹ lệ như vậy, tin tức cũng đã bị hai nhà trang web lớn báo đi ra. Hai nhà này trang web không chỉ là đưa tin, bọn họ trả lại dư cực cao đánh giá. Thậm chí chắc chắn bài hát này coi như là truyền tới Âu Mỹ cũng nhất định sẽ ở âm nhạc bảng trên chiếm được một vị trí. Đồng thời, hiện trường khán giả ở V-Bac cùng TA3 phát ra một ít linh linh toái toái, tin tức cũng bị Võng Hữu Môn khai quật ra. Không có cách nào đi đến hiện trường, Võng Hữu Môn trong nháy mắt bị những tin tức này hấp dẫn. Đang nhìn đến Trương Dương lại ngoài ý muốn hát một thủ nguyên sang Anh văn ca thời điểm, vô số người bị cả kinh há to miệng. Ta đi, có muốn hay không như thế châu bò. Anh ngữ ca hắn cũng có thể viết. Quả thực không thể tin được. Đâu chỉ không thể tin được. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Có thể viết anh ngữ ca cũng coi như. Một viết liền viết ra một thủ có thể leo lên Âu Mỹ âm nhạc bảng ca. Ta thiên, này có phải là quá khuếch đại một a. Hắn đây là dự định đi trộn lẫn Âu Mỹ giới âm nhạc tiết tấu. Ha ha ha ha, ngươi còn biết, ta còn thực sự là có chờ mong bài hát này chuyên đến Âu Mỹ giới âm nhạc sau sẽ sản sinh thế nào náo. Động, Võng Hữu Môn đều không ngoại lệ, đều bị chấn kinh rồi. Tất cả mọi người đều biết hắn lên đài liền sướng nguyên sang quy luật. Nhưng không ai từng nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại viết ra một thủ có thể đem Âu Mỹ đều giật mình. Nguyên sang ca khúc, bọn họ đều cho rằng hắn ngày hôm nay sẽ sướng chính là nguyên sang Trung văn ca. Dù sao lúc này mới càng phù hợp logic a. Liền, ở tin tức truyền ra trong giây lát này, internet liền trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người đang hỏi thăm bài hát này tình huống cặn kẽ. Rất nhanh, bọn họ biết rồi bài hát này tên. Người mỹ lệ như vậy, cùng hiện trường khán giả như thế. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, Võng Hữu Môn trong cơ thể bát quái chi hồn cũng hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Ai mỹ lệ như vậy a? Người viết cho ai ca a? Liền, internet càng náo nhiệt, e sợ cho thiên hạ không loạn, Võng Hữu Môn bắt đầu loạn nguyên ương phổ. Lung tung cho Trương Dương chế tạo một loạt bát quái tin tức. Đem một đám tới rồi xem trò vui Hỏa Môn cười đến chết đi sống lại. Ở Võng Hữu Môn nhạc này không đối phương tiêu phí Trương Dương thời điểm, thế giới giải trí và giới âm nhạc cũng bị đã kinh động. Nhìn thấy hai nhà trang web lớn đưa tin đi ra tin tức, những kia nghiệp nội nhân sĩ cùng các minh tinh cũng đều là đầy mặt khó mà tin nổi. Trương Dương viết một thủ có thể leo lên Âu Mỹ âm nhạc bảng Anh văn ca. Nói đùa sao? Đậu ta chơi ba các ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là Âu Mỹ âm nhạc bảng. Có thể leo lên cái kia bảng danh sách âm nhạc đều là có thể kêu gọi thế giới loại cấp bậc đó ca a. Bối rối. Nghe được tin tức những minh tinh này đều bối rối. Tuy rằng bọn họ mỗi người đều cảm thấy tin tức này quá mức khó mà tin nổi. Nhưng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Này 8 phần 10 là thật sự. Hai nhà trang web lớn đều đưa tin. Làm sao có khả năng giả đạt được. Lại, chuyện như vậy phát sinh ở Trương Dương trên người, hoàn toàn có thể giải thích đến thông. Hắn liền, vượt ngục, loại kia có thể náo động toàn thế giới kịch cũng có thể làm đi ra. Lại viết một thủ có thể kêu gọi toàn thế giới ca thật giống cũng không có gì hay ký. Nhưng là, nội tâm của bọn họ vẫn bị mạnh mẽ chấn động. Rất nhiều người thậm chí bị cả kinh nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Tin tức này thật sự có đáng sợ. Nhìn liên quan với bài hát này đề tài không ngừng hiện lên. Nhìn thấy bài hát này ở internet gây nên náo động, những này phản ứng lại mặt người sắc đều trở nên hơi quái lạ lên. Tiên Phong truyền thông đầu tư gần 60 triệu đại kịch tập trung vào lớn như vậy tuyên truyền đều không có được lớn như vậy quan tâm. Trương Dương vẻn vẹn chỉ là hát một ca khúc phải đến lớn như vậy tiếng vọng. Người này so với người khác quả nhiên là muốn tức chết người. Hiện tại Tiên Phong Truyền Thông 8 phần 10 là tan vỡ. Sau đó, những minh tinh này cũng bắt đầu thông qua đủ loại con đường muốn nghe một chút Trương Dương bài hát kia. Nhưng rất đáng tiếc chính là, bởi vì là ở buổi biểu diễn thủ phát, bọn họ muốn tìm cũng không địa phương tìm. Ở buổi biểu diễn lúc kết thúc, Internet náo nhiệt trình độ lại tăng lên 2 cái bậc thang. Bởi vì có võng hữu đem mình ở hiện trường thu lại ca khúc thả tới. Tuy rằng nghe có chút ầm ĩ, có chút hỗn loạn, tuy rằng chất lượng không ra sao, nhưng võng hữu môn vẫn là coi như chân bảo phong truyền không thôi. Liền ngay cả trong vòng rất nhiều minh tinh đều không thể chờ đợi được nữa mở. Trực tiếp tìm tới Trương Dương sướng bài hát kia. Nghe cái kia rất có sức cuốn hút từ khúc. Nghe Trương Dương khí thế bàng bạc âm thanh. Những người này lần thứ hai bị chấn động. Vào lúc này, muốn bài hát này không thể kêu gọi thế giới. Bọn họ cũng không tin. Ngăn ngắn mấy phút, này thủ võng hữu môn truyền lên ca khúc liền lấy làm người hoa mắt tốc độ truyền khắp mạng lưới. Rất nhiều người không cam lòng nghe được như thế một chất lượng hạ thấp phiên bản. Dồn dập ở Trương Dương Vi Bác dưới nhắn lại yêu cầu thả ra rõ ràng bản. Rất nhiều âm nhạc trang web cũng nhìn thấy cơ hội làm ăn. Dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ Trương Dương. Hy vọng có thể bắt được bài hát này truyền phát tin quyền. Internet động tĩnh lớn Trương Dương cũng không biết. Bởi vì hắn lại ngủ. Nhưng vẫn là ở trong xe. Ở về phòng làm việc trên đường. Điện thoại của hắn nằm ở tắt máy trạng thái. Liền bị hắn chấn động Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường bọn người đánh không tiến vào. Hắn không biết Internet động tĩnh cũng không có nghĩa là hắn không dự liệu được. Bài hát này xuất hiện nếu như không thể gây nên náo động. Hắn đều không tin. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Tuy rằng hắn tắt máy. Nhưng hay là có người tìm tới hắn. Tả Thượng Hoa chờ ở phòng làm việc của hắn cửa. Trương Dương một mặt mờ mịt nhìn nàng. Thật giống là có chút không nghĩ ra nàng chờ ở chỗ này làm cái gì. Có thể coi là tìm tới ngươi. Nhìn thấy hắn trở về. Tả Thượng Hoa đại thở phào nhẹ nhõm. Bước nhanh tới đón. Hỏi, điện thoại di động ngươi là không điện sao? Ây, đúng. Tả Thượng Hoa rõ ràng ở chỗ này chờ một quãng thời gian. Trương Dương thực sự không dũng khí chính mình là cố ý tắt máy. Sau đó, Tả Thượng Hoa hướng hắn duỗi ra. Làm gì? Trương Dương đầu óc mơ hồ. Alika buổi biểu diễn a, Tả Thượng Hoa nhìn hắn. A, Trương Dương nhất thời không có quay lại. Buổi biểu diễn làm sao? Truyền phát tin quyền a. Tả Thượng Hoa đều sắp điên rồi. Người không cùng công ty các nàng đàm luận truyền phát tin quyền sự tình. ... Trương Dương rất vô tội nháy mắt. Rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại. Là nha, buổi biểu diễn truyền phát tin quyền. Hắn làm sao đem chuyện này cũng quên đi. Đem buổi biểu diễn bắt được kỳ tích thị tần bá ra. Nhất định sẽ đại được hoan nghênh a. Người sẽ không thật sự không nói đi. Tả Thượng Hoa một mặt giật mình nhìn hắn. Không thể tin được hắn lại đem như thế chuyện quan trọng quên đi. Nếu để cho nàng biết hắn kém đem buổi biểu diễn đều quên đi. Cũng không biết nàng sẽ là vẻ mặt gì. Trương Dương có chút lúng túng gãi gãi đầu. Nói, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. ... Tả Thượng Hoa trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Hiện tại mới liên hệ. Trời ơi, có thể hay không quá chậm a? Chớ để cho người khác cướp đi. 2 phút sau, Trương Dương đem một cái điện thoại di động hào cho Tả Thượng Hoa. Đây là bọn hắn công ty người phụ trách điện thoại. Giá tiền cái gì ngươi đi với bọn hắn nói đi. Ta mặc kệ. Không có người khác đi tìm bọn họ. Tả Thượng Hoa rất giật mình. Có a, đều sắp bàn xong xuôi. Bọn họ lại đẩy. ... Tả Thượng Hoa kém tan vỡ. Này tình huống thế nào a? Người hiện tại đều là kỳ tích thị tần cổ đông lớn. Làm sao còn càng ngày càng không chú ý cơ chứ? May là ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Không phải vậy việc này e sợ vẫn đúng là không cái gì hy vọng. Sau đó, nàng chú ý tới hắn thổi nợ liền thiên dáng vẻ. Cả kinh nói, người gần nhất đang bận cái gì nhỉ? Làm sao làm thành bộ dáng này? Trương Dương lại sửng sốt một chút. Mờ mịt nói, ta không cùng ngươi sao? ... Tả Thượng Hoa lần này thật sự muốn tan vỡ. Ngươi theo ta cái gì nhỉ? Ngươi lần này về kinh thành căn bản là không liên lạc qua ta. Trương Dương lần này cũng là thật sự có mở mịt. Không, như thế chuyện quan trọng lại không cùng với nàng. Hắn nhớ tới ngày đó hắn đánh rất nhiều điện thoại nha. Có điều không liên quan. Hiện tại cũng tới kịp. Liền, hắn tràn đầy phấn khởi cùng với nàng chính mình cho Tiên Phong truyền thông đào hầm kế hoạch. Nghe được hắn muốn đập kháng Nhật kịch thời điểm, Tả Thượng Hoa lấy làm kinh hãi. Được nghe lại hắn chính là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi thời điểm. Nàng càng là sợ đến kém gọi ra. Cuối cùng khi biết Tiên Phong truyền thông này bộ kịch thu không trở lại một phân tiền thời điểm, nàng trực tiếp liền ngây người. Trong giây lát này, đầu óc của nàng thật sự có không phản ứng kịp. Phải biết, mấy ngày trước nhìn thấy Tiên Phong truyền thông đại lực tuyên truyền cái kia bộ kháng Nhật kịch, thời điểm nàng còn có chút bận tâm đây. Dù sao đây là đại nửa năm qua bộ thứ nhất kháng Nhật kịch. Hơn nữa nhìn video thật giống rất nhiên. Nàng vẫn đang lo lắng Duy Thị Tần có thể hay không mượn này bộ kịch đem lưu lượng kéo về đi. Một phần, cũng không định đến náo loạn nửa ngày. Trương Dương cư nhưng đã ở âm thầm ở chủ bị đồng dạng đề tài kịch. Chiếu như thế, Tiên Phong truyền thông hiện tại chính đang đại lực tuyên truyền này bộ kịch lại nhất định phải trở thành bi kịch. Bọn họ hiện tại toàn bộ là ở làm chuyện vô ích. Thế này thì quá mức rồi. Tả Thượng Hoa ngây người như phỗng. Nhìn nàng trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Xem người khác bị hắn chấn động đến không cách nào ngôn ngữ cái gì chơi vui nhất. Ngươi, một hồi lâu sau, Tả Thượng Hoa tài hoãn quá thần đến. Vừa sợ lại thán nhìn hắn. Ngươi nửa ngày cũng không có ra một câu hoàn chỉnh. Trời mới biết nàng vào lúc này chịu đến bao lớn chấn động. Sức ảnh hưởng cùng sự vang dội đều không thể so. Binh sĩ, thấp kịch. Này nếu như phát hình ra ngoài sẽ là như thế nào một loại rầm rộ. Tiên Phong truyền thông nơi nào còn có đường sống. Vào lúc này, nàng đều có đồng tình Tiên Phong truyền thông. Liền chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ thật sự thật đáng thương. Hai ngày nữa ta sẽ an bài người đem video đưa tới. Trương Dương vui cười hớn hở nhìn nàng. Còn có, việc này trước tiên bảo mật. Ngươi không cần phải gấp gáp đi tìm quảng cáo thương. Tin tức bạo quang sau sẽ có quảng cáo thương đến tìm được ngươi rồi. Tả Thượng Hoa theo bản năng. Đầu, bá ra sự tình ngươi cũng đánh cái sắp xếp thời gian một hồi. Trang web so với TV đài muộn một ngày thượng tuyến. Tả Thượng Hoa lần thứ hai đầu. Còn giống như không có từ vừa mới cái kia tràn ngập chấn động tin tức bên trong phục hồi tinh thần. Lại. Trương Dương có chút buồn cười nhìn nàng. Có nên đi vào hay không ngồi một chút? Tả Thượng Hoa hít sâu một hơi. Thu thập một hồi bị chấn động đến liểng xiểng tâm tình. Nói, quên đi thôi. Ta còn phải đi đàm luận buổi biểu diễn sự tình đây. Đi trước, thôi, cũng không giống nhau. Không chờ Trương Dương đáp lời. Nàng liền vội vội vàng vàng rời đi. Trương Dương ha ha vui vẻ. Như cái người không liên quan giống như trở về phòng làm việc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.